Chương 2982, binh các thành lập. Chôi này nhìn như phổ thông trên trường kiếm, nổi lên điểm điểm gợn sóng. Từng đạo phức tạp kiếm đạo hoa văn, trong nháy mắt lan tràn ra, cùng lúc đó, kinh thiên kiếm khí, tựa hồ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem thân kiếm hoàn toàn bao phủ. Đám người nội tâm, nhao nhao kinh hãi. Trong không khí truyền đến cực mạnh kiềm chế, đau đớn theo chỗ sâu trong óc lan tràn ra. Cơ hồ là cùng một thời gian, vô số võ giả phát ra thê thảm tiếng gầm gừ. Thậm chí có một ít thực lực nhỏ yếu võ giả, phịch một tiếng, trực tiếp ngã rầm trên mặt đất. Ông huyết thành thương hội hội trưởng thấy thế, cầm trong tay trường kiếm, lại lần nữa cắm tới trên mặt đất. Lập tức, kia nguồn gốc từ tại nguyên thần chỗ sâu sợ hãi, từ từ tan thành mây khói. Binh các trước cửa, rất nhiều võ giả, từ từ khôi phục bình tĩnh. Bất quá, trên mặt bọn họ biểu lộ, nhìn một cái không sót gì. Bọn hắn điên cuồng lắc đầu. Đôi mắt bên trong tràn đầy không dám tin thần sắc. Nguyên thần lung la lung lay, đau đớn kịch liệt truyền đến, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Tinh thần của bọn hắn hoảng hốt, như vừa mới huyết thành thương hội hội trưởng chủ động tiến công, bọn hắn tất nhiên sẽ ngay đầu tiên nguyên thần bạo liệt mà chết. Thực sự không dám tưởng tượng, đây là một thanh trường kiếm phát huy ra huy áp, đơn giản quá mạnh. Đây chính là bổ sung thuộc tính sao? Đám người không khỏi sợ hãi than. Ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm cắm trên mặt đất trường kiếm. Giờ khắc này, tất cả mọi người không còn hoài nghi, trước mắt thanh trường kiếm này bất phàm. Trong đám người cảnh ma kiếp tôn, trên mặt nóng bỏng, phảng phất bị quất một cái tát đồng dạng. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được, chung quanh bắn tới một chút chế rêu ánh mắt, giờ này khắc này, hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nhìn thấy đám người chấn kinh, Phương Thần mừng thầm trong lòng, chấn nhiếp mục đích đạt đến. Huyết thành thương hội hội trưởng cùng huyết đại nhân phi thường phối hợp, binh các uy áp, xem như tại đám người trong lòng, lưu lại ấn tượng khắc sâu. Sau đó, liền dễ làm. Thừa dịp đám người đắm chìm trong lúc khiếp sợ không cách nào tự kềm chế thời điểm, Phương Thần thừa cơ tuyên bố, binh các chính thức thành lập. Đa tạ các vị đến phung tràng, ta Phương Thần ở đây tuyên bố, kể từ hôm nay, binh các chính thức thành lập. Từ nay về sau, binh các không những đối với ra ngoài bán binh khí, hơn nữa còn cung cấp nơi trốn, cung cấp đại gia giao dịch binh khí, binh các sẽ không thu lấy bất luận cái gì phí tổn, hơn nữa còn hội che chở đại gia an toàn. Phương Thần tiếng nói rơi xuống, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Cùng lúc đó, ta liền đem một thanh này bổ sung thuộc tính năng lực hoàn cảnh binh khí, lấy ra đấu giá. Phương Thần tiếp tục nói. Lập tức, trong đám người truyền đến ánh mắt nóng hừng hực. Một chút kiếp tôn cảnh cường giả, nhao nhao bắt đầu ra giá. Huyết đại nhân từ đầu đến cuối đều không có mở miệng, một mặt ý cười nhìn xem đám người tranh đoạt hoàng cảnh binh khí. Mà huyết thành thương hội hội trưởng, nhiều lần không nhịn được muốn kêu giá, nhưng trong đầu lại hồi tưởng lại lý chấp sự đã nói, cuối cùng vẫn từ bỏ. Cái này cho người ta một loại ảo giác, hai thế lực lớn tới đây, chỉ là đơn thuần làm vũ khí các đứng đài. Đây càng thêm để đám người cảm thấy binh các cường thế. Một phen kêu giá về sau, cuối cùng thanh trường kiếm này bị một vị gọi là đồ hợp kiếp tôn cường giả đập đi. Ha ha ha. Làm đồ hợp kiếp tôn đạt được trường kiếm về sau, vô cùng kích động. Lão hủ ở đây đa tạ mới các chủ thành toàn, về sau mới các chủ nếu là có cái gì cờ ân ở, cứ việc cùng lao già ta mở miệng. Đồ hợp kiếp tôn trực tiếp tỏ thái độ nói. Đồ hợp kiếp tôn quá khen, ngươi ra giá cao nhất, lẽ ra đạt được kiện binh khí này. Phương Thần khiêm tốn hữu lễ nói. Sau đó thế gian, binh cắt trước cửa bầu không khí, đạt đến cực hạn. Tại vô số náo nhiệt âm thanh bên trong, binh cắt chính thức mở ra. Có hai thế lực lớn hộ tống, có thể tưởng tượng, binh cắt tiếp xuống sinh ý, tất nhiên sẽ hồng hồng hỏa hỏa. Binh cắt chính thức tổ kiến sau ngày thứ ba. Huyết thành thương hội hội trưởng rốt cục nhịn không được, lại một lần nữa tìm được Phương Thần. Binh cắt tầng thứ 9. Mới các chủ huyết thành thương hội hội trưởng muốn nói lại thôi. Hội trưởng muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Phương Thần no y không biết mới các chủ trước đây cùng lý chấp sự nói lời, pha y chăng không đợi hắn nói xong, Phương Thần tiểu cấp ra minh xác trả lời chắc chắn. Như huyết thành thương hội không ngại, ta binh các tự nhiên mừng rỡ chi cực. Phương Thần no y kia từ nay về sau, huyết thành thương hội cùng binh các, liền là thân mật nhất đồng minh. Huyết thành thương hội hội trưởng cười nói, nếu là minh hiếu, như vậy tự nhiên muốn lẫn nhau lợi nhuận. Sau đó, huyết thành thương hội hội trưởng nói ra điều kiện của mình. Dù sao, binh các vừa mới thành lập, còn cần dựa vào huyết thành thương hội, cho nên hội trưởng ý tứ rất rõ ràng, cái kia chính là về sau phương thần luyện chế bổ sung thuộc tính năng lực binh khí, đầu tiên bán ra cho huyết thành thương hội. Cái này không có vấn đề, bất quá, cũng không thể toàn bộ đều bán ra cho huyết thành thương hội, dù sao ta binh cấp cũng cần làm ăn. Phương thần trầm ngâm nói, như vậy đi, mỗi tháng ta là huyết thành thương hội cung cấp một kiện bổ sung thuộc tính năng lực binh khí, giá cả, dựa theo giá thị trường 90% giảm giá là được. Nghe vậy, huyết thành thương hội hội trưởng trong lòng mừng thầm. Tốt, một lời đã định. Huyết thành thương hội cùng binh các liên minh, xem như chính thức thành lập. Bất quá, Phương thần chí không ở chỗ này, hắn chỉ là ngắn ngủi lợi dụng huyết thành thương hội, đến để thăng binh các lực ảnh hưởng thôi. Vào đêm, phủ thanh chủ, Phương thần như vào chỗ không người, lặng yên không tiếng động đi vào huyết đại nhân trong thư phòng. Sao ngươi lại tới đây nhìn thấy Phương thần, huyết đại nhân cũng là hơi kinh ngạc. Ta tới nhìn ngươi một chút không được sao? Phương thần cười nói. Huyết đại nhân sắc mặt tâm trầm, nếu không phải thận trọng kích độc, hắn hận không thể đem người trước mắt chém thành muôn mảnh. Ngươi thành lập binh các, muốn làm gì? Huyết đại nhân hỏi. Về sau ngươi liền sẽ biết rõ. Phương thần từ trong ngực, lấy ra một kiện thượng phẩm hoàng cảnh binh khí, đưa cho huyết đại nhân. Đây là đưa cho ngươi. Huyết đại nhân tiếp nhận binh khí, trong nháy mắt cảm thấy bổ sung thuộc tính, chấn động trong lòng. Ngươi làm sao còn có bổ sung thuộc tính năng lực binh khí? Thật chẳng lẽ như là ngoại giới truyền ôn, tâm binh đế sư thu ngươi làm đồ đệ binh các phía sau là tâm binh đế sư sao? Phương thần cười thần bí, không trả lời thẳng, chỉ là nói, ngươi cũng coi là làm việc cho ta, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, kiện binh khí này tiểu đưa cho ngươi. Huyết đại nhân ánh mắt phức tạp, không nghĩ tới Phương thần hội đưa cho chính mình lễ vật quý giá như vậy. Trong lúc nhất thời, hắn suy nghĩ phức tạp. Bất quá rất nhanh, huyết đại nhân lắc đầu, khôi phục lý trí. Người trước mắt, mặc dù mang đến cho hắn một cảm giác đầy đủ kinh diễm, nhưng muốn cùng đế binh các đấu, còn quá non. Đế binh các so trong tưởng tượng của ngươi mạnh hơn rất nhiều. Càng nghĩ, cuối cùng huyết đại nhân vẫn là nhắc nhở Phương thần thoáng cái. Binh các phát triển, đi lên chính quy. Có Khang Cửu cùng Thiên Tâm hai người tại, Phương thần hầu như không cần công việc cái gì. Chỉ cần đúng hạn luyện chế ra hoàng cảnh binh khí là đủ. Hô hô hô, binh các tầng thứ 8, đây là Phương thần chuyên môn luyện chế binh khí địa phương. Giờ phút này, tại Phương thần trước người, có khổng lồ hỏa diễm, bao phủ một khối vật liệu. Xoẹt sau một lát, Phương thần bỗng nhiên dùng sức, đồng thời trong đầu hiện ra cuồng dã lực lượng, thế lửa tăng lớn, không ngừng đè xuống vật liệu. Trong nháy mắt, bị ngọn lửa bao quanh vật liệu, tiêu hóa thành một cái binh khí bại hoại. Lại qua nửa ngày, luyện khí hoàn thành. Hô Phương thần thở dài một hơi, thu liễm hỏa diễm, quan sát tỉ mỉ lấy chính mình luyện chế binh khí. Có được hỏa nguyên huyết mạch, luyện khí đơn giản làm ít công to. Phương thần cười nói. Để nhớ tới tiểu hỏa, cái sau người mang biến dị hỏa chủng, hỏa đạo tạo nghệ mạnh hơn hắn rất nhiều. Nếu là tiểu hỏa luyện khí lời nói, đoán chừng thành tựu sẽ cao hơn A bằng vào ta luyện khí tạo nghệ. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng luyện chế ra bổ sung thuộc tính cực phẩm hoàng cảnh binh khí tới. Phương thần lẩm bẩm nói. Trước đây hắn công khai bán đấu giá bổ sung thuộc tính năng lực thượng phẩm hoàng cảnh binh khí, luyện chế dễ dàng nhiều mà cực hạn của hắn, cũng chính là cực phẩm hoàng cảnh binh khí. Nếu để cho ngoại giới biết được, tất nhiên sẽ chấn động. Đầy đủ, nhiều nhất 3 tháng, nhất định phải để binh các vang danh xung quanh. Phương thần no ý bước đầu tiên kế hoạch đã thành công, chờ binh các đủ cường đại. Gây nên đế binh các chú ý thời điểm, liền là tiến hành bước thứ 2 thời điểm. Mỗi một cái thế lực thành lập, đều sẽ kinh lịch rất nhiều ngăn trở. Mặc dù có huyết thành thương hội cùng phủ thành chủ hai thế lực lớn đứng đài, nhưng binh các vẫn như cũ đứng trước rất nhiều khiêu chiến. Một ngày, một cái tóc đỏ lão giả, từ trên trời giáng xuống, đứng tại binh các cửa ra vào, khí thế như hồng, rất có một người giữ ải vạn người không thể qua tư thế. Hắn tuyên bố muốn khiêu chiến binh các chủ. Thậm chí thả ra hào ngôn, như binh các chủ không dám nhận bị khiêu chiến, tiểu kịp thời giải tán binh các, lan ra huyết thành. Một cử động kia, đưa tới chú ý của mọi người. Bọn hắn đều tại hiếu kỳ, binh các chủ pha y chăng dám tiếp nhận khiêu chiến.